Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 linh sủng bạo động mỗi người tự hiện thần thông. Kia hắc lão đầu thật không phải cái thứ tốt, xử nam xử nữ, bắt hảo một ít hài tử đi, hắn như thế nào không chính mình đi. Đại ly có thể giết người, nhưng là duy độc đối vô tội đến tiểu hài tử có chút không hạ thủ được. Có lẽ là bóng ma tâm lý duyên cớ, ăn ngon uống tốt. Đại ly liền đứng dậy, vung tay lên, đi, tùy ta đi xem một chút. Ở thời đại này, một bên thiếp thị nhất lưu chính là sẽ không bị nam chủ nhân mang đi ra ngoài đi dạo phố. Không phải cái gì xuất đầu lộ diện đến chủ nghĩa phong kiến, mà là bên ngoài nhiều có nguy hiểm, không mấy nam nhân nhàn đến hoảng mang nữ nhân đi ra ngoài tìm phiền toái. Nhưng là đại ly không giống nhau. Nàng bản thân chính là nữ tử. Đối với cái loại này đại nam tử chủ nghĩa khịt mũi coi thường, đó là không chỗ nào cố kỵ. Cầm cơ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo có chút do dự. Suy nghĩ một chút, nói, công tử, ta xuyên nam trang có thể sao? Ha, cùng ta giống nhau nữ giả nam trang. Vẫn là ngươi thông minh a. Liền như vậy làm. Ra cửa bên ngoài, tự nhiên là nam nhi thân càng phương tiện chút lạc. Điểm này đại ly cũng không phủ nhận, khách điếm ra cửa. Đó là đường cái, cực kỳ náo nhiệt, trừ bỏ pháo đốt thanh. Còn có đi theo vũ cơ cùng cổ sĩ đánh ra rắn trống to. Cầm huyền nhạc, tì bà nhạc vòng lương không dứt. Cầm cơ nam tử giả dạng khách điếm người liếc mắt một cái xuyên qua. Quá rõ ràng, bởi vì cầm cơ vốn là nữ nhân vị 10 phần. Không có đại ly mặt mày anh khí, cho nên thực dễ dàng nhìn ra tới. Bất quá mọi người cũng không thấy quái, ngược lại làm như không nhìn thấy. Cùng đại ly khách khí vấn an lúc sau đó là nhìn hai người hưng phấn đến chạy ra đi xem náo. Nhiệt cũng là lúc này, mọi người mới cảm thấy hồng y công tử giống cái tiểu thiếu niên, đầu đường đầu người thoán động. Đầy đầy ồn ào đến. Đại ly cùng cầm cơ tự nhiên không muốn tùy đại lưu bị tễ thành bánh nhân thịt, hoặc là bị người ăn đậu hủ, chỉ phải đứng bên ngoài vây, chỉ ngửa đầu nhìn đến những cái đó du hành thật lớn thuần dưỡng linh thú từng con bò qua đường phố. Có giống như một đống phòng ở lớn nhỏ đến thanh bối hoa nứt quy, cũng có hung mãnh hùng tuấn đến linh hổ linh sư từ từ. Xem đến trên đường phố người đã sợ hãi vừa vui sướng, đương nhiên. Hàn Thiết Thành đến thành dân tổng thể trình độ so Lạc Tinh Thành mạnh hơn nhiều. Tiên thiên cũng không hiếm thấy. Cho nên này đó linh thú cũng không phải như vậy dọa người rồi, mà này đó linh thú mặt trên có rất nhiều dáng người mạn diệu, khuôn mặt tú mỹ nữ tử. Có chút quần áo bại lộ phần lớn là vũ cơ. Có chút tố nhã, đó là hiến tế nữ hầu. Nam tử phần lớn lỏa lộ thượng thân. Treo cự cổ hoặc là song đao song kiếm, nhảy quái quái vũ bộ, giơ đao múa kiếm cái gì đến, tổng thể tới nói. Vẫn là đáng giá vừa thấy náo nhiệt, so sánh với những người khác gấp không chờ nổi đến bò lên trên thụ hoặc là nóc nhà xem náo nhiệt, đại ly hai người tùy tính đến nhiều. Bất quá đương đại ly nhìn đến dạo phố người bên trong có rất nhiều hôi bào nhân, đó là nhíu nhíu mi, hiện tại dạo phố không có những cái đó bị tế điện người. Nàng cũng không muốn dùng tế điện phẩm tới xưng hô những cái đó bị chảo đến người. Cầm cơ ngước mắt vừa thấy, hơi nhíu mày, ôn thanh nói, ta cũng không biết Hàn Thiết Thành tập tục, bất quá dựa theo mặt khác thành đến phong tục, tế điện người là sẽ ở dạo phố bên trong xuất hiện đến. Ước chừng là có làm hải thần xem xét tế phẩm, nhìn xem hay không vừa lòng. Hiển nhiên cầm cơ cũng đối cái này hải thần không thế nào cảm mạo. Đại ly bĩu môi không nói. Đột nhiên đường phố kinh ra một tiếng táo loạn kêu gọi, ngay sau đó nóng nảy đến tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Một cái thật lớn linh quy bỗng nhiên thảm thiết kêu rên một tiếng, bốn vó va chạm lên, kia khóa trụ nó tứ chi thô to xích sắt phát ra leng keng va chạm tiếng động. Hết thảy bất quá mấy cái hô hấp liền hỗn độn lên, một con linh quy bạo loạn, khiến cho mặt khác linh thú đến nóng nảy phản ứng, bởi vì những cái đó xiềng xích là tương liên, giống như là lây bệnh dường như, Đại ly bọn họ trước người đường phố một con uy mãnh linh hồ cũng là cuồng bạo lên. Thô to đuôi tiên hung hăng đảo qua. Bang! Ba người lười eo bị chụp thành bánh nhân thịt. Còn lại gần trăm người bị đảo qua chụp phi. Mọi người cuồng loạn dẫm đạp. Có chút người thậm chí bị trực tiếp dẫm chết. Không tốt. A, linh sủng bạo động. Hôi bào nhân nhóm kinh hãi. Linh sủng như thế nào sẽ bỗng nhiên không chịu bọn họ khống chế. Đại ly bên này cũng là đại loạn. Mau tay nhanh mắt đến bắt lấy cầm cơ. Dưới chân một chút. Xoát. Hai người nhảy lên. Đã là nhảy đến trên nóc nhà. Lúc đó. Này một cái trên đường phố nhảy lên không ít người. Còn có một ít người ở công kích bạo loạn linh. Thú. Đại ly ánh mắt đảo qua. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, linh quy mai rùa phía trên buộc chặt đến thật lớn thiết chất. Điêu khắc lung lay sắp đổ, theo nó cuồng liệt đong đưa, rốt cuộc ầm ầm ngã xuống. Nhất phía dưới, mọi người phía sau tiếp trước thoát đi. Trong đó một cái nữ oa cùng mẫu thân của nàng bị đè ép ở chính giữa nhất. Giờ phút này trốn chỗ nào đến khai, phụ nữ quay người lại đem nữ nhi hộ tại thân hạ. Lưng dựa điêu khắc kia thiết chất điêu khắc cao tới 5 mét. Trọng lực ít nhất cũng có 5-6 ngàn cân đi. Áp thành bánh nhân thịt xem như nhẹ đến. Chỉ sợ sẽ thành thịt mạt, đám người ồ lên kinh hô. Kinh hô người muội a. Phía trước xô đẩy đôi mẹ con này thời điểm xem các ngươi rất có lực đạo. Một tấn trọng lực thiết điêu khắc. Ai có thể chán. Mẹ con kết cục có thể nghĩ. Hơn nữa chết đâu chỉ một đôi mẹ con. Còn có rất nhiều người ở tao ương phạm vi. Cũng liền tại đây nhất thời. Một cái xanh đậm. Cánh tay thô dây đằng phá không mà đến. Xoát đến cả đời. Mũi nhọn xoay chuyển quấn quanh ở điêu khắc vòng eo. Căng thẳng. Lôi kéo. Xa ở 20 mét ngoại một đạo thân ảnh thân bất do kỷ đến bị điêu khắc kéo bay lên. Nhưng là kia điêu khắc cuối cùng là chỉ độn một hồi sẽ. Này điêu khắc thế nhưng là thành thực. Như vậy trọng lượng tất nhiên có một tấn. Hàn Thanh Giao lộ ra cười khổ chi sắc, Thanh Giao tiểu thư. Bên sườn Quý Vân lộ ra kinh. Sắc giống nhau nói đến. Mỹ nhân gặp nạn, làm nàng người theo đuổi hay là người ngưỡng mộ. Không phải hẳn là trên người vương bát chi khí rung lên. Sau đó hét lớn một tiếng. Cô nương, ta tới cứu ngươi. Sau đó anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ lấy thân báo đáp. Thành tựu tốt đẹp nhân duyên, nhưng là Quý Vân không có nhúc nhích cho nên đó là chuyện cổ tích. Hiện thực cũng không cầu huyết, Hàn Thanh Giao bay lên là lúc. Nhìn đến trên đường phố có lưỡng đạo cao lớn thân ảnh tia chớp vô cùng đến chiều điêu khắc phía. Dưới chạy tới, hơn 10 nói hỏa cầu, thủy cầu, thậm chí kim cầu từ thuật pháp công kích. Còn có đao mang kiếm mang thừa lúc này đều hung hăng cắt hướng điêu khắc, nghìn cân treo sợi tóc. Chân chính đến nghìn cân treo sợi tóc. Đệ đệ, người cứu người. Một cái hán tử đôi tay hướng lên trên đỉnh. Uống. Xong quyền cơ bắp cù khởi. Thô tráng gần thập bội. Một cái khác hán tử liền phải xoay người lại kéo mẹ con ầm vang. Điêu khắc áp xuống. Phanh. Hán tử hai tay áy náy uốn lượn. Hai chân hạp nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Phanh. Sàn nhà ra nẻ khai một cái động lớn. Máu tươi, nứt toạc mà ra. A, ca ca. Một cái khác hán tử kinh kêu. Đột nhiên, một đạo huyết hồng tàn ảnh xẹt qua, mà 500 mễ ở ngoài. Một thanh hàn băng kiếm phá không mà đến. Xoát, mẹ con đã là bị đại ly cứu tới rồi một bên. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chuôi này hàn băng kiếm ngang nhiên đâm vào điêu khắc phía trên. Leng keng, duy mỹ mộng ảo đâm vào điêu khắc. Tiếp theo. Hăng hái đông lại ra nẻ. Xương giá chi lực sẽ khiến cho biến chất. Tỉ như nội tại lực đánh vào. Dưa nứt là lúc. Dầm. Xương giá thiết khối xôn xao phun tung tóe. Ra nẻ. Nhưng là trọng lượng còn ở. Lớn nhất khối thình lình còn có 4-5 ngàn cân trọng. Chiều trọng thương đến đại hán ném tới. Xong rồi. Đại hán nhắm mắt lại nửa ngày. Nghe được bên ngoài một mảnh tiếng kinh hô. Mở to mắt vừa thấy, đại ly lòng bàn tay chống thiết khối, vững vàng đứng ở trước người, lòng bàn tay huyết năng tràn ra, đột nhiên vọt vào này đó bình thường thiết đến bên trong. Ăn mòn, trọng lượng giảm đi. Phanh, thật lớn, thiết khối bị nàng hướng bên cạnh đất trống một ném. Bàng, vang lớn, mà mặt khác một bên, Bùi Hạo Nhiên cũng một quyền oanh phá một khối to thiết khối. Lâm Vũ Hàng bàn tay ánh lửa chợt lóe, đánh bay thiết khối. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, ngay lập tức qua đi. Hàn Thanh Giao thu hồi thanh đằng, thân thể nhanh nhẹn rơi xuống, liền ở đại ly phía trước một bên. Những người này từng người đứng ở bất đồng phương vị, phảng phất rằng co giống nhau. Đại ly bĩu môi, quay đầu nhìn về phía 100 mét ở ngoài, giờ phút này đã vô tung ảnh. Bất quá, nàng ước chừng nhìn đến là một cái bạch y nam tử. Hàn băng hệ cao thủ A, là Bạch Xương Thành người đi. Ta mơ hồ nhìn đến một người, hình như là Hàn băng công tử Bách Lý Vô Băng. Đối, chính là hắn. Bạch Xương Thành có một cái cực kỳ nổi danh kiếm khách, tên là Bách Lý Vô Băng, xuất từ Bạch Xương Thành bá chủ Bách Lý gia tộc. Một bước bạch y phiêu diêu, ngàn dặm Hàn băng phi kiếm. Này đó là Hàn băng công tử. Hắn tuổi tác cũng bất quá 25, mà bay kiếm là một ít luyện khí cảnh giới cùng kiếm pháp đều đạt tới song trọng cao thâm tiêu chuẩn đến nhân vật mới có thể có được đến năng lực. Cho nên, đương đại ly từ người khác trong miệng nghe được Bách Lý Vô Băng là năm thành công nhận đệ nhất thiên tài là lúc, cũng không khỏi cảm khái thế giới này đến địa linh nhân kiệt. Nàng hiện tại còn không phải luyện khí kỳ đâu, nhân gia liền đã có thể một bước phi kiếm. Đến nỗi thực lực, hẳn là cũng không yếu nga. Đại ly suy nghĩ Bách Lý Vô Băng thời điểm, không nghĩ tới chính mình cũng thành người khác quan sát đến mục tiêu. Thật là nàng quá tuổi trẻ, hơn nữa có được luyện khí 3 tầng đến thực lực. Bởi vì nàng đánh bại Trịnh Tuyết, Bùi Hạo Nhiên cách 10 mét, chiều đại ly thật sâu nhìn thoáng qua, mới xoay người rời đi. Mà còn lại người, tỉ như Lý Nguyên Hạo cũng vẻ mặt hậm hực chi sắc, nhưng thật ra Lâm Vũ Hằng rất có hứng thú. Trong mắt hàn mang lập lòe đến nhìn đại ly, nhếch miệng, ngả ngớn nói, Hồng Y công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta xem ngươi vừa mới kia một tay, tựa hồ sức lực rất lớn, còn dùng tựa hồ sao? Căn bản chính là rất lớn hảo không? Lời này có chút diễu cợt đắc ý vị. Đại ly ngoác ngoác môi, cười như không cười nói, các hạ muốn thử xem. Lâm Vũ Hằng đôi mắt nhíu lại, nghiền ngẫm nói, vậy không cần, ta xưa nay không cùng sức lực đại đến người tỉ thí, không ở một cái mặt, không hảo chơi, ta cũng cảm thấy không hảo chơi. Lực lượng loại đồ vật này, vẫn là dùng để giết người tốt nhất chơi. Nhân thể, tổng so không được thiết khối ngạnh. Đại ly nâng lên tay, vê chi gian lây dính thượng đến một ít mặt sắt bột phấn, thong thả ung dung nói, cũng không để ý tới còn lại người ồ lên biến rất sắc mặt. Đại ly tốc độ rõ như ban ngày, chẳng sợ nàng không tốt thuật pháp, chỉ bằng kia khủng bố đắc lực lượng cũng có thể chụp người chết. Huống chi bọn họ đều gặp qua đại ly sử dụng uy năng khủng bố lôi pháp. Lâm Vũ Hằng rốt cuộc chịu đựng không nổi, không nóng không lạnh đến cười vài tiếng, quay đầu liếc đồng dạng thần sắc âm lãnh đến Lý Nguyên Hạo liếc mắt một cái. Mấy người cầm tay rời đi, cách đó không xa đến Quý Vân méo miệng, chiều Hàn Thanh Giao hỏi, Thanh Giao tiểu thư, người không sao chứ? Hàn Thanh Giao cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, chỉ là chiều đại ly câu môi cười, nói, Hồng Y công tử, hôm nay Thanh Giao mở rộng tầm mắt, xuất sắc. Đại ly chiều nàng một gật đầu, nhàn nhạt nói, Hàn cô nương thuật pháp cũng cực kỳ bất phàm, phi ngươi liên lụy trụ kia đồ vật, cũng không chúng ta sự tình gì. Hết chương.